Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, kế hoạch hoàn mỹ tiến hành. Ngươi là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đông Phương Bất Bại, cùng lúc trước Lâm Bình Chi, lần đầu phát hiện Đông Phương Bạch thân phận Lam Phượng Hoàng. Kinh ngạc giống con bị kinh ngạc thỏ. Phương Mặc một bộ là không liên quan đến mình, treo lên thật cao tâm thái, không có việc gì vuốt vuốt Đông Phương Bạch như ngọc tay nhỏ. Nghĩ thầm tay này nếu cho mình cái kia, hẳn là sướng, nhưng, chờ thật lâu, Phương Mặc cũng không có chờ đến Đông Phương Bạch đứng ra thừa nhận thân phận của mình. Đồng thời cho Lam Phượng Hoàng một kinh hỉ, nghi ngờ ở giữa Phương Mặc, ngẩng đầu. Lập tức phát hiện, tam đôi sáu con sáng loáng con mắt, đang theo dõi mình, hình như đang chờ mình lên tiếng. Giáo chủ, gặp người tiểu mê muội, không nói chút gì. Đông Phương Bạch trêu tức nhìn Phương Mặc, che miệng cười khẽ. Ta lúc nào thành giáo chủ? Làm sao ta không biết? Phương Mặc lúng túng nhìn trong sân người biểu lộ, bình nhất chỉ còn cúi đầu. Đông Phương Bạch bị mình nắm lấy tay, nhìn mình, Lam Phượng Hoàng lại là một bộ bị sợ hãi dáng vẻ nhìn chính mình. Phương Mặc trong lòng đều khóc, cười khổ nhìn Lam Phượng Hoàng, cẩu đản ngươi ánh mắt gì? Ngươi nhìn ta, dáng dấp đẹp trai như vậy, như thế chính phái, làm người như thế hiền lành, làm sao có thể là ma giáo giáo chủ? Đương nhiên. Hắn lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút mà thôi. Nếu nói ra, không chừng Đông Phương Bạch cho hắn một trận gia pháp. Khụ khụ, trịnh trọng tuyên bố một chút a. Cái này, bỉ nhân Phương Mặc, lại tên Diệp Cô Thành, vị khuynh quốc khuynh thành này, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn tuyệt thế đại mỹ nhân, mới là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đông Phương Bất Bại, Phương Mặc ho nhẹ đôi câu, lớn tiếng nói, phốp, vội vã cuống cuồng nhìn Phương Mặc Lam Phượng Hoàng trực tiếp phun ra. Đông Phương Bất Bại là nữ nhân, người sợ là tại khôi hài. Trên giang hồ ai không biết, ai không phải hiểu Đông mới bất bại là một cái hung thần ác sát. Làm nhiều việc ác, trên mặt còn có hai đạo sẹo xú nam nhân. Hôm nay ngươi nói cho ta biết. Đông Phương Bất Bại lại là nữ nhân, vẫn là một cái, y như là chim non nép vào người, ôn nhu hiền lành, một mặt nhu tình nhìn một người đàn ông nữ nhân. Có quỷ mới tin ngươi, giáo chủ chớ trách, người này là thuộc hạ một bệnh nhân, có nhiều mạo phạm, mời được giáo chủ thứ tội. Không đợi Lam Phượng Hoàng lần nữa mở miệng, bình nhất chỉ lên tiếng. Muốn nói Nhật Nguyệt Thần Giáo ai biết Đông Phương Bất Bại thân phận chân thật. Xem chừng cũng chỉ có trước mắt cái này giết người danh y. Bình nhất chỉ, Phương Mặc đứng ở một bên. Hiện tại mới là thật không có sự tình của hắn. Nhàm chán phía dưới, Phương Mặc mở ra hệ thống. Nhìn một chút trước mắt mấy người thuộc tính đáng giá. Tính danh, Lam Phượng Hoàng tuổi tác, 25 tu vi. Nhất lưu đỉnh phong tư chất, cấp 2 ngộ tính, cấp 2, không hổ là người có thể làm giáo chủ ngũ tiên giáo. Thuộc tính này, cũng coi là có thể. Phương Mặc đáy lòng trầm ngâm, lại đem ánh mắt bỏ vào trên người bình nhất chỉ. Tính danh, bình nhất chỉ tuổi tác, 43 tu vi, hậu thiên hậu kỳ tư chất, cấp 2 ngộ tính, cấp 3 kỹ năng, y thuật. Mẹ kiếp, lúc đầu nơi này còn có một cái ẩn giấu đi đại boss à. Phương Mặc kinh ngạc đến cực điểm, bình nhất chỉ không những võ công cao, mà còn ngộ tính đều đến cấp 3, trách không được y thuật cao như vậy. Về phần võ công của bình nhất chỉ, tình tiết trong phim ngay cả Nhạc Bất Quần đều sợ hãi than. Vậy dĩ nhiên là sẽ không kém, bên này mà Phương Mặc trong lúc kinh ngạc. Bên kia mà cả đám đã giải quyết hiểu lầm, bình nhất chỉ cũng là bắt đầu là Lam Phượng Hoàng chỉnh dung. Chỉnh dung tự nhiên là không có nhanh như vậy, Phương Mặc hai người cũng chờ không ngừng. Cũng là quay trở về Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Lạc Dương cứ điểm. Nhìn một chút, Lệnh Hồ Sung trách giảng. Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Lạc Dương cứ điểm là một chỗ khách sạn. Khách sạn hậu viện cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo điểm liên lạc, tăng thêm tình báo góp nhặt điểm. Đại nhân, các ngươi mang về người kia. Tỉnh lại, mới vừa vào cửa, cũng là có một tài giáo chúng đi lên truyền lời. Đi, đi xem một chút. Phương Mặc gật đầu, đi hướng hậu viện. Ô ô, ô ô, vừa vào cửa, Phương Mặc đã nhìn thấy nằm trên giường một người. Không ngừng ai oán, không ngừng nháy mắt, tội nghiệp. Ô, vừa nhìn thấy Phương Mặc có thể đông phương bạch. Lệnh Hồ Sung lập tức mở to hai mắt. Phương Mặc thấy thế, cong ngón búng ra, Lệnh Hồ Sung thở dài một hơi, ngồi dậy, Diệp Thiếu Hiệp, vị cô nương này, ta vì sao ở chỗ này? Lệnh Hồ Sung đối với Phương Mặc và Đông Phương Bạch chắp tay một cái. Hỏi, bởi vì một đi ngang qua tới, Phương Mặc một mực là trực tiếp đánh ngất xỉu loại đó. Cho nên Lệnh Hồ Sung cũng không biết đến là Phương Mặc ép buộc chính mình. Hắn đối với Phương Mặc ấn tượng còn dừng lại ở cái kia anh hùng cứu mỹ nhân. Đồng thời ở Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm trên đại hội. Dũng đấu dư Thương Hải cái kia hình tượng quang huy. Cho nên, vẫn cho rằng thế giới là mỹ hảo Lệnh Hồ Thiếu Hiệp. Đối với Phương Mặc hỏi, cái này sao? Tạm thời giữ bí mật. Phương Mặc thần bí cười nói. Lệnh Hồ Sung sắc mặt khẽ giật mình. Hắn đã ý thức được, mình phải là Phương Mặc cướp tới. Nhưng, Phương Mặc vì sao muốn cướp mình? Phương Mặc không có chờ Lệnh Hồ Sung hỏi. Xoay người cùng Đông Phương Bạch cùng đi ra. Đúng, đừng nghĩ đến chạy, ngươi là trốn không thoát. Trước khi ra cửa, Phương Mặc đứng vững, nhẹ nhàng nói. Ta, Lệnh Hồ Sung còn muốn hỏi cái gì? Nhưng hai người Phương Mặc đã khép cửa mà ra. Hắn này mẹ rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lệnh Hồ Sung bất đắc dĩ đấm giường. Hắn đương nhiên biết đến. Coi như mình hiện tại có phong thái sư thúc độc cô cửu kiếm. Cũng không thể nào đánh thắng được Phương Mặc. Tự nhiên chạy trốn một chuyện. Cũng là lời nói vô căn cứ. Mình có thể ở phong thái sư thúc giám sát xuống chạy mất. Đương nhiên không thể. Mà Phương Mặc mang đến cho hắn một cảm giác hòa phong thái sư thúc là giống nhau. Lệnh Hồ Sung không chút nào biết đến, hắn hiện tại chẳng qua là Phương Mặc đặt ở chỗ ấy nuôi thả kinh nghiệm bảo bảo mà thôi. Lúc nào cũng có thể bị xử lý loại đó. Đương nhiên, đối với Phương Mặc mà nói, hiện tại xử lý Lệnh Hồ Sung còn có một chút thua lỗ. Kinh nghiệm bảo bảo tự nhiên muốn phát triển đến đỉnh phong mới được. Vì sao ngươi hay sao không phải trực tiếp đem Lệnh Hồ Sung giết đây? Giữ lại hắn, sau đó trưởng thành làm sao bây giờ? Đứng ở trong sân, Đông Phương Bạch kỳ quái hỏi. Còn phải lại dưỡng dưỡng. Hiện tại giết còn có một chút thua lỗ. Phương Mặc nhàn nhạt cười nói. Nuôi, Đông Phương Bạch đối với Phương Mặc làm phép biểu thị ra không hiểu. Nhưng ủng hộ phu quân làm việc. Liền đúng. Đúng. Dương Liên Đình hiện tại thế nào? Phương Mặc hai người một đường đến giữa ngồi xuống. Phương Mặc là Đông Phương Bạch châm một ly trà. Hỏi. Sáng nay bên trên Nhạc Bất Quần đã đến thành Lạc Dương. Buổi trưa, Dương Liên Đình giả mạo Lệnh Hồ Sung đã cùng Nhạc Bất Quần gặp mặt. Tạm thời không có để lộ ra sơ hở. Dựa theo ngươi nói, xế chiều, hắn liền sẽ đi trước Lục Trúc ngõ hẻm, tìm Doanh Doanh. Đông Phương Bạch nói, vậy đã khỏi, hy vọng Dương Liên Đình không nên để lộ ra sơ hở đã khỏi. Phương Mặc cười nói, sẽ không, tiểu tử kia ta xem qua, ở ngươi mấy ngày dạy bảo dưới, đã hoàn mỹ tan vào Lệnh Hồ Sung nhân vật này đã trúng. Hiện tại, trừ võ công, ta đoán chừng coi như là Ninh Trung Tắc cũng không thể tùy tiện phát hiện. Hắn là một giả mà hàng. Đông Phương Bạch tự tin nói. Vài chục năm giang hồ sinh hoạt, biết người đích bản lãnh. Vẫn phải có. Ha ha, ta cũng cảm thấy hắn rất hợp cách. Phương Mặc cười to nói, chỉ cần kế hoạch thành công, hết thảy lại có thể về tới hắn nắm giữ phương hướng. Như vậy mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.